Lão Tam, sư phụ đối đãi chúng ta như cha ruột ta thế nào, khả năng ở sau lưng sư phụ làm chuyện như vậy? Ai, sư phụ biết việc Yến Truy Tinh xây thành ma thể, vui vẻ đến mức thiếu chút nữa đích thân đi tới Hoa Hạ, thế nhưng vì bị lời thề độc ước thúc, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho ta đem ma điển chuyển giao cho Yến Truy Tinh. Lại bảo ta phải nghe theo Yến Truy Tinh chỉ huy. Vậy, mấy người không nói tiếp, mặc dù chưa nói ra, nhưng thần tình có vẻ rất nghi hoặc. Cách chương.